Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, trèo lên đỉnh. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, đối phương nói không có sai, mình bây giờ bộ dáng liền xem như rời đi, cũng chỉ có thể rời đi cái này Kỳ Lân Sơn, tạm thời muốn tu luyện hoặc là đi lên đỉnh núi là không thể nào. Kỳ Lân Sơn quá tà môn, cái kia vô hình áp lực. Để Diệp Thần lần thứ nhất có lực bất tòng tâm cảm giác đối phương nhìn lấy Diệp Thần suy tư bộ dáng. Trong lòng cười thầm, đúng không? Lưu tại nơi này tâm sự, ngươi còn có thể khôi phục công lực, ta cam đoan không biết xuống tay với ngươi. Đối với dạng này lời nói, Diệp Thần cũng không có tin tưởng đã hiện tại không thể rời đi nơi này. Lo lắng xuông cũng là không làm nên chuyện gì. Sau đó Diệp Thần trầm xuống tâm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đối phương rốt cuộc là ai? Người này nói đến Nam Môn Cung Yến, đồng thời biết mình là tại đáy biển nhận biết. Chẳng lẽ hắn tìm tới Nam Môn Cung Yến? Không, điều đó không có khả năng, Nam Môn Cung Yến cũng không biết mình hiện tại đã đi tới tiên giới. Liền xem như tìm tới nàng cũng không có khả năng đem chính mình tiên giới sự tình làm cho rõ ràng. Như vậy hắn lại nâng lên Dương Hào. Dương Hào, nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một việc, Dương Hào đi qua Hoàng Si Châu, chính mình tại chỗ đó kém chút bị hắn giết rơi. Có người xuất thủ cứu chính mình có thể đem Dương Hào đánh bại người, còn đem chính mình ném vào hải lý. Chẳng lẽ hắn cũng là cứu mình người kia? Ngươi là cứu ta tiền bối? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Nếu như đối phương thật sự là đã cứu chính mình, vậy mình xưng hô người ta một tiếng tiền bối cũng không đủ, tức liền đối phương cuối cùng lưu lại một thanh âm, nói để cho mình cho hắn luyện đan có thể là tính mạng mình, dù sao cũng là hắn cứu giúp. Đối phương nghe được Diệp Thần hỏi thăm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nụ cười trên mặt làm sâu sắc, Dược Thần quả nhiên là Dược Thần. Nhanh như vậy liền nghĩ đến trước kia sự tình, lợi hại. Lợi hại, nhấp một miệng trước mặt nước trà. Đối phương tiếp tục nói, đã Dược Thần đã nghĩ đến là ta cứu ngươi, chắc hẳn còn có một chuyện không có quên a, giúp ta luyện chế một viên thuốc. Nghe đến đó, Diệp Thần nhất định đối phương cũng là người kia. Trước đó hắn là cố ý cũng không nói đến đan dược sự tình, liền muốn thăm dò đối phương có thể hay không nói, bây giờ người ta nói ra, cũng liền có thể chứng thực người ta không có nói sai, tiền bối cứu ta nhất mệnh. Luyện chế một viên thuốc làm cảm kích cũng là ta phải làm sự tình. Chỉ là vãn bối không nghĩ ra, tiền bối vì sao muốn dùng loại phương thức này cùng gặp mặt ta. Nói đến đây, tin tưởng mọi người đã biết người này là ai, hắn chính là thứ hai Điện Diêm Vương Sở Giận. Là cũng Sở Giận cũng không có gấp trả lời Diệp Thần vấn đề, hai con ngươi quét bốn phía một cái hoàn cảnh. Ngươi nhìn mấy người kia chết đi thời gian thật lâu sao? Theo Sở Giận ánh mắt nhìn đi qua, Diệp Thần cũng nhìn đến mấy người thi thể. Chính mình tiến đến thời điểm liền phát hiện, những người này là vừa vặn chết đi, những người này vừa mới chết đi. Bọn họ đi tới nơi này mục đích theo ngươi không sai biệt lắm, đều muốn có được Kỳ Lân Sơn bên trong một số bảo bối, thế nhưng là tao ngộ cũng theo ngươi không sai biệt lắm. Đều là không có trèo lên đến đỉnh núi biến trượt xuống, nếu như ta không ở nơi này, chờ ngươi. Ngươi đoán vừa mới ngươi sau khi đi vào xuống chàng lại là cái gì? Sở Giận lạnh nhạt nói đến. Diệp Thần nghe đến đó, mi đầu siết chặt, cảm kích nhìn Sở Giận liếc một chút, bây giờ thân thể vẫn như cũ không thể động, cảm tạ tiền bối lần nữa ân cứu mạng, đối phương rất có tâm kế. Chính mình hết thảy hành động đều ở trong mắt đối phương, cho nên người ta đã sớm tính tới chính mình sẽ có cái này một khó, cố ý ở chỗ này chờ chính mình để cho mình cảm kích hắn. Không biết tiền bối để cho ta luyện chế đan dược là đan dược gì? Diệp Thần biết hiện tại chính mình vô cùng bị động, muốn chiếm hữu quyền chủ động đã vô cùng khó khăn, chính mình hết thảy đều bị người ta tính toán chết, muốn xoay người gần như không có khả năng. Sở Dận nghe được Diệp Thần hỏi thăm, nội tâm vẫn còn có chút kích động, kém một chút liền muốn thốt ra để Diệp Thần luyện chế tiên minh đan. Thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn xuống đệ nhất. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới tuy nhiên tăng lên rất nhanh, nhưng là khoảng cách luyện chế tiên minh đan cảnh giới còn là có chút chênh lệch. Thứ hai, một khi chính mình nói đi ra tiên minh đan, khó tránh khỏi Diệp Thần không đoán ra được chính mình thân phận. Đến lúc đó một khi nội tâm lại cảm giác bài xích, cũng là một chuyện phiền toái. Giết chết Diệp Thần không là vấn đề, nhưng là mình tiên minh đan làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Sở Dận quyết định vẫn là không nói ra. Nhiều năm như vậy cũng chờ, không quan tâm tại các loại một chút thời gian, đan dược sự tình không vội các loại thực lực ngươi đạt tới yêu cầu thời điểm, ta lại tới tìm ngươi. Cái kia, Diệp Thần trong lúc nhất thời nhìn không thấu đối phương. Nếu là tìm chính mình luyện đan, hiện tại có ghét bỏ chính mình cảnh giới không đủ, chẳng lẽ cũng là đến xem chính mình? Sở Dận mỉm cười, ta có thể dẫn ngươi đi đỉnh núi, tìm một chỗ an toàn để ngươi an tâm tu luyện. Đến mức ngươi muốn tìm thứ gì, cũng có thể từ từ sẽ đến, theo thoại âm rơi xuống. Diệp Thần trói buộc bị buông ra, Sở Dận vẫn không có động nhìn xem bên cạnh vị trí. Cái chỗ kia tương đối thanh tĩnh, ngươi là ở chỗ này khôi phục đi. Diệp Thần nhìn xem bên cạnh vị trí, lòng còn sợ hãi, hắn chả không thích ứng có một người xa lạ ở một bên nhìn lấy chính mình khôi phục. Tức liền đối phương là cứu mình hai lần nhìn, tâm lý vẫn như cũ vô cùng không yên lòng. Sở Dận tựa hồ xem thấu Diệp Thần nội tâm ý nghĩ, mỉm cười nói đến. Yên tâm đi, ngươi có thể dùng ngươi trận pháp, bên trong hang núi này cũng không có loại lực lượng kia trói buộc. Ngươi có thể tùy ý sử dụng chính mình trận pháp. Nghe đến đó, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, cái sơn động này cũng là Kỳ Lân Sơn một bộ phận. Vì cái gì nơi này không có áp lực, mà lại, hiện tại cảm thụ, nơi này linh lực vô cùng dư giả, giống như dùng mãi không hết, đồng dạng là một người tu luyện địa phương tốt, đây chỉ là một bộ phận mà thôi, đỉnh núi còn có so với nơi này tốt hơn vị trí. Sở Dận nói đến, Kỳ Lân Sơn ngọn núi có rất nhiều chúng ta không có phát hiện bảo vật. Tại tiên giới, đồng dạng bảo vật đều có được chính mình linh lực. Tựa như trên người ngươi Tử Lăng đao một dạng, bản thân nó cũng là nắm giữ đao linh, mà tòa này Kỳ Lân Sơn bên trong đồng dạng có chính mình linh vật, chỉ là nhiều năm đến một lần chưa từng có người từng thấy nó mà thôi. Ngươi đi tới nơi này muốn cướp đi nơi này đồ vật, đối với linh vật tới nói là một loại xâm phạm, có áp lực là bình thường sự tình. Sở Dận tựa như là nói một mình. Trên thực tế bên trong hang núi này chỉ có hắn cùng Diệp Thần hai người. Những lời này cũng là nói cho Diệp Thần nghe được để hắn hiểu được. Lấy Kỳ Lân Sơn bên trong vì sao lại có mênh mông như vậy áp lực, Diệp Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái kẻ ngu. Nghe đến đó trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách mình càng là hướng lên, áp lực kia thì càng to lớn. Ban đầu tới nơi này cũng là có linh vật tồn tại, nói như vậy, tất cả không bình thường cũng đều biến đến bình thường, trong lòng của hắn thậm chí có một cái càng đại ý nghĩ, cái này Kỳ Lân Sơn có phải hay không cũng là một cái chỉnh thể. Tựa như là luyện ngục đao hoặc là Tử Lăng đao một dạng, chỉ là cái này tổng thể thể tích có chút to lớn lại, hoặc là nói là cảnh giới cao hơn tay bên trong. Một cái đồ chơi nó bên trong thì có linh vật tồn tại đến thủ hộ cái này binh khí hoặc là bảo vật. Nếu như mình đoán không sai, như vậy cái này Kỳ Lân Sơn có phải hay không tương đương với một cái độc lập tiểu không gian. Mà chính mình đi vào cái sơn động này, chính là không gian bên trong lỗ thủng, tựa như là trong hàm răng sâu răng đồng dạng, có được chính mình không gian. Có ý nghĩ này, Diệp Thần thì càng phát cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Tựa như là từng tại Hoa Hạ, Bọn họ nói lớn nhất đại tinh hệ là Thái Dương hệ, thế nhưng là Thái Dương hệ bên ngoài có phải hay không có càng đại tinh hệ? Ai biết, Thái Dương hệ có phải hay không tại một cái khác tinh hệ bên trong tiểu tinh hệ? Điểm này người nào có thể biết? Tiên giới, nhân gian, thần giới, những tồn tại này đã vượt qua thường nhân lý giải, như vậy tinh hệ tồn tại lại có cái gì không thể tồn tại? Diệp Thần đầu càng nghĩ càng hỗn loạn, ngồi tại nguyên chỗ. Trong đầu đã tiến vào cao tốc vận chuyển trạng thái. Cái gọi là vũ trụ bên trong là thái cực, phân âm dương, có ngũ hành vũ trụ bên ngoài đâu. Vô cực, vô thiên, vô đạo, vô cực cảnh giới chính là đại cảnh giới, đó là một loại cảnh giới gì? Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong đạo lý, hô hấp một trận gấp rút, tim đập rộn lên, sắc mặt một sẽ biến trắng bệch, một hồi lại trở nên ửng hồng. Đối diện Sở Giận thấy thế, thầm cười khổ, tiểu tử này lại đang suy nghĩ thứ gì. Ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo linh lực chui vào Diệp Thần mi tâm, tại hắn linh thức bên trong kêu gọi nói. Mọi thứ tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, oanh. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần linh thức trở về theo vừa mới cái kia trong trạng thái khôi phục lại, to như hạt đậu mồ hôi chảy xuôi tại cái trán, thở ra một hơi thật dài, đa tạ tiền bối đề điểm. Nếu như không phải Sở Giận kịp thời xuất thủ, vừa mới Diệp Thần chỉ sợ là muốn chui vào giúp vào sừng châu. Một khi triệt để chui vào, hoặc là liền chờ đến chính mình nghĩ rõ ràng mới có thể tỉnh lại, thế nhưng là bởi như vậy, người nào có thể bảo chứng là bao nhiêu năm? 10 năm? Vẫn là 100 năm? Lại hoặc là hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng ngay cả mình là làm sao chết mất cũng không biết. Khôi phục đi, Sở Giận lần này không có ngồi tại Diệp Thần đối diện, mà chính là để lại một câu nói. Quay người rời đi, chỉnh một chút 7 ngày thời gian. Diệp Thần công pháp khôi phục lại sung mãn trạng thái, thân thể cũng được đến hoàn toàn khôi phục, vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Giận không nói gì nữa, mang theo Diệp Thần hai người ép thẳng tới Kỳ Lân Sơn đỉnh núi. Quá trình này 10 phần dày vò. Sở Giận nắm lấy Diệp Thần tay, trên thân linh lực lần lượt không ngừng khuếch tán, cho dù là hắn dạng này cảnh giới vẫn như cũ cảm giác được vô cùng cố hết sức. Có thể nghĩ nếu như là chúng ta Diệp Thần mình muốn leo lên lấy đỉnh núi là cỡ nào cố hết sức. Nơi này chính là Kỳ Lân Sơn đỉnh núi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.